Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 72, không có Thanh Sơn thời gian. Lý Thanh Sơn thụ thương rồi. Cái này tin tức còn như là bom nổ tại Manchester, tại nước Anh, tại châu Âu, tại cả Trung Quốc tiếng vọng. MU fan hâm mộ bóng đá có chút sợ hãi tại MU xã giao tài khoản hạ nhắn lại. Hỏi thăm Lý Thanh Sơn tình huống, mà Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá càng là lo lắng. Nếu là Lý Thanh Sơn thụ thương mà vắng mặt mấy trận World Cup thi dự tuyển. Đây đối với Trung Quốc đội tiền cảnh thế nhưng là không thể lạc quan a. Truyền thông bên trên bắt đầu tràn ngập các loại thật thật giả giả tin tức. Sun Newspaper công bố bọn hắn tuyến nhân mắt thấy qua Lý Thanh Sơn đêm khuya từ MU y tế trung. Tâm lên xe rời đi. Thần sắc ngưng trọng, ít nhất là vắng mặt vượt qua 2 tháng nghiêm trọng tổn thương bệnh. Tại Sun Newspaper đưa tin giải vây, văn chương tác giả lời thề son sắt nói. Cứ việc Sun Newspaper là mọi người đều biết giấy vệ sinh cấp bậc báo chí. Báo cáo có độ tin cậy tồn có rất lớn nghi vấn. Nhưng là MU fan bóng đá mặc nhiên bị Sun Newspaper đưa tin hù dọa. Coi như không phải vắng mặt 2 tháng. Như vậy 1 tháng hẳn là cũng có đi. Dù sao Sun Newspaper đưa tin cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Lý Thanh Sơn tại đối mặt Chelsea cái thứ 2 số 0 góc độ sút gôn về sau toàn bộ thân thể đụng. Vào cầu môn về sau tinh thể lỏng quảng cáo bình phong một màn đúng là lực trùng kích 10 phần. Ngay cả màn hình tinh thể lỏng đều đụng hư. Lý Thanh Sơn làm sao cũng không tốt đến nơi đâu à. Sun Newspaper đưa tin bị trong nước truyền thông phiên dịch về sau ở trong nước phát. Rất nhanh đưa tới Trung Quốc fan bóng đá khủng hoảng. Phải biết nếu như Sun Newspaper đưa tin là chân thật. Cái này đem là Lý Thanh Sơn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đến một lần tao ngộ nghiêm trọng nhất. Tổn thương bệnh là cầu thủ chuyên nghiệp thiên địch. Nhiều ít tài hoa hơn người cầu thủ chính là đổ vào tổn thương bệnh xâm nhập phía dưới. Theo Lý Thanh Sơn ở đây bên trên lực uy hiếp càng ngày càng mạnh. Rất nhiều đội bóng tại đối phó Lý Thanh Sơn thời điểm động tác đều trở nên càng lúc càng lớn. Giống như là David Luiz dạng này lộ ra đế giày trèo lên đạp sẽ càng ngày càng nhiều trên người. Lý Thanh Sơn xuất hiện. Đối thủ của hắn không tiếc dùng đại động tác phạm lỗi đi tổ chức Lý Thanh Sơn. Dưới loại tình huống này, hắn thụ thương xác suất cũng sẽ càng ngày càng cao. Vô luận là tại Manchester vẫn là Trung Quốc, fan hâm mộ bóng đá đối với Lý Thanh Sơn tình trạng tràn đầy lo lắng. MU chính thức xã giao tài khoản ban bố một đầu tin tức liên quan tới Lý Thanh Sơn. Biểu thị Lý Thanh Sơn chỉ là phần lưng bắp thịt vấn đề nhỏ. Không có quá lớn thụ thương tình huống. Ước chừng tại 2 tuần về sau liền có thể quay về đấu trường. MU fan hâm mộ bóng đá hơi thở dài một hơi. Mà lúc này Lý Thanh Sơn thì là bị Ancelotti cấm chỉ huấn luyện. Tại Lý Thanh Sơn nhỏ trong căn hộ, ruộng cảnh xuân tươi đẹp đặc địa xin nghỉ tới Manchester. Tại Lý Thanh Sơn thụ thương tin tức vừa mới bị báo cáo ra trước đó. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp liền gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống. Sau đó càng là trực tiếp mua vé máy bay bay tới. Thẳng đến các bác sĩ xác nhận chỉ là va chạm dẫn đến phần lưng cơ bắp thụ thương. Tu dưỡng 2 tuần thời gian thuận tiện về sau. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp mới thở dài một hơi. Tại ruộng cảnh xuân tươi đẹp giám sát dưới. Lý Thanh Sơn vụng trộm huấn luyện ý nghĩ chỉ có thể thất bại. Những ngày này hắn cũng khó được hưởng thụ một phen tổn thương bệnh nhân viên thời gian. Không cần huấn luyện, thậm chí ngay cả bình thường buổi sáng chạy bộ đều bị thủ tiêu. Bất quá bởi vì lần này thụ thương, hắn hòa điền cảnh xuân tươi đẹp tình cảm ngược lại là đột nhiên tăng mạnh. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, khó tránh khỏi rau khô liệt hòa. Chỉ là ruộng cảnh xuân tươi đẹp kiên quyết không cho Lý Thanh Sơn làm lớn lượng vận động. Để tránh ảnh hưởng đến phần lưng thương thế. Để Lý Thanh Sơn chỉ có thể tiếp tục kìm nén. Xem ra thương thế kia bệnh thật không phải là vật gì tốt a. Tại thiếu khuyết Lý Thanh Sơn tình huống dưới. Ngày 27 tháng 10. MU tại sân nhà nghênh đón cùng thành tử địch Manchester City khiêu chiến. Bất quá đó cũng không phải một trận giải ngoại hạng Anh, mà là League Cup. Tại League Cup rút thăm bên trên, Manchester hai chi đội bóng nhìn vận khí không phải quá tốt. Bọn hắn bị rút đến cùng một chỗ từng đôi chém giết. Cứ việc chỉ là cái League Cup, nhưng là tại mình sân nhà, đối mặt vẫn là cùng thành tử địch. Ancelotti đương nhiên không dám tùy tiện cử đi hàng hai đội hình bày ra từ bỏ tranh tài tư thái. Dạng này fan bóng đá khẳng định sẽ đem hắn phun chết. Mà sân khách tác chiến Manchester City hiển nhiên cũng không muốn tùy tiện thua trận này cùng thành derby chiến. Guardiola cứ việc cũng không có cử đi toàn bộ đội hình chủ lực, nhưng là cũng cử đi hơn phân nửa chủ lực tăng thêm Manchester City dự bị. Song phương đều không có phái ra mạnh nhất đội hình. Cuối cùng sân nhà tác chiến MU vẫn là một cầu nhỏ thắng đối thủ, giết tiến vào League Cup vòng tiếp theo. Thiếu khuyết Lý Thanh Sơn trận đấu thứ nhất, MU thuận lợi quá quan. Mà ở thi đấu vòng tròn bên trên, thiếu khuyết Lý Thanh Sơn tình huống dưới, MU trận đầu mất phân rất nhanh liền tới. Ngày 29 tháng 10, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 10, MU tại một cầu dẫn trước tình huống dưới, thời khắc cuối cùng bị Burnley dẫn bóng tuyệt hòa, tại mình sân nhà nuốt vào một trận đắng chát thế hòa. Mà trận này thế hòa cũng làm cho MU tại bảng điểm số bên trên bị Arsenal phản siêu 2 điểm, ngã xuống bảng điểm số thứ 3 vị trí. Trận đấu này qua đi, Ancelotti tại đối mặt truyền thông phỏng vấn thời điểm nói ra, Lý Thanh Sơn thiếu trận đối với MU đúng là có ảnh hưởng, nhưng là trận đấu này mất điểm nguyên nhân chủ yếu vẫn là chúng ta tại phòng thủ phương diện không có thể làm càng tốt hơn. Nếu như tại thời khắc cuối cùng chúng ta phòng thủ chuyên chú độ cao một chút, chúng ta là có thể đem trận đấu này thắng được tới. Mà các truyền thông thì là phần lớn cho rằng Ancelotti là tại mạnh miệng. Nếu như có được Lý Thanh Sơn ở trong trận đấu sáng tạo ra đại lượng cơ hội, MU sớm liền có thể nắm lấy cơ hội đánh vào thứ hai cầu, thậm chí thứ ba cầu. Dù cho Burnley tại thời khắc cuối cùng đánh vào một cầu, MU cũng có thể gối cao không lo. Ngày 3 tháng 11, Champions League đấu trường lại cháy lên chiến hỏa. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài, MU sân khách khiêu chiến Leicester thành trung tâm huấn luyện cầu thủ Copenhagen. Trận đấu này quá trình đối với MU fan bóng đá tới nói liền dày vò nhiều. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu, Pogba liền trợ giúp MU tiên tiến một cầu. Bất quá sau đó Đan Mạch trung tâm huấn luyện cầu thủ Copenhagen tuyệt địa phản kích. Bọn hắn tuần tự tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng nửa chàng sau vừa mới bắt đầu giai đoạn, đánh vào hai cái dẫn bóng, lại vượt qua điểm số. Thẳng đến thứ 92 phút, dự bị ra sân Fellaini đánh đầu tuyệt hòa, trợ giúp MU tại sân khách cầm tới một phần. Hay ngay cả hòa để MU đội bóng tiếp nhận không nhỏ áp lực. Nước Anh truyền thông luôn luôn tương đương phát đạt, làm người trạng thái bắt đầu hướng phía dưới thời điểm ra đi. Các truyền thông tổng là ưa thích bỏ đá xuống giếng. Ngày 6 tháng 11, mới vừa từ sân khách trở về nước Anh, MU lập tức liền muốn đi thiên Nga biển sân bóng khiêu chiến Swansea Thành, mà chính là trận đấu này, để MU thưởng thức bản mùa giải trận thứ 2 thất bại. Toàn trận đấu, MU phá khung thành thiếu phương pháp. Thay thế Lý Thanh Sơn xuất ra đầu tiên tiền đạo là tiểu tướng Kéo Thập Phúc Đức. Nhưng là tại trên vị trí này, Kéo Thập Phúc Đức năng lực chênh lệch Lý Thanh Sơn thật sự là quá xa. Dĩ vãng đều quen thuộc phía trước mình có nhất danh cường lực tiền đạo có thể làm điểm tựa, có thể làm lô cốt đầu cầu, cũng có thể làm công thành trì cường lực tiền đạo, đột nhiên không còn. Thay đổi chính là dáng người đơn bạc Kéo Thập Phúc Đức. Kéo Thập Phúc Đức tại đối mặt Swansea cơ bắp phòng tuyến tựa hồ quả thực bị khi phụ đến quá sức. Mà tại nửa chàng sau thứ 78 phút, Swansea thông qua một cái cơ hội phản kích đánh vào một cầu. MU sân khách 0-1 bại bởi Swansea, tao ngộ một trận đắng chát thất bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.